Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 203, tìm đường đến Bệ Hành Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi rơi xuống chỗ thằng Phúc đang chạy, nó đỡ tôi dậy, mày không sao chứ? Đau, cố lên, tao đưa mày lên, Phúc cõng tôi chạy lên phía trên, chợt mỗi đám người mặc đồng phục xuất hiện, bọn họ mặc áo đen có biểu tượng của Team Flash, tôi đoán ra ngay họ là cầu thủ của câu lạc bộ. Có Conan ở phía trước nữa. Bốn cầu thủ giăng một cái bạt cao su ra cho Conan nhảy ở phía trên. Hải tiến lại, cậu ta đá bóng lên cao. Conan bật lên, giày tăng lực, bốp quả bóng bay thẳng đến Bệ Hành Quyết trúng mặt một tên, hắn ngã lăn và rơi xuống đất. Quá phấn khích mọi người thảy bóng lên đá tên còn lại. Nhưng hắn quá khôn, nằm xuống khiến những quả bóng không đi chính xác. Đúng rồi, tôi nhảy lên bạt lấy đà bật lên phía trước. Andorra Sengan, hay, Peina, đờ, xuất hiện dùng cây quyền trượng chặn đòn. Tuyệt chiêu bị mất, Peina tung trưởng đánh văng tôi ra sau. Tôi gạt máu trên miệng. Đáng ghét, làm sao để đánh sập Đài Hành Quyết bây giờ? Chết đi, Theo Ernest, đờ, bắn mưa tên về phía tôi. Nguyệt Thạch Khiên, tôi dựng tường chắn đòn. Tên cắm phập vào tường đá mặt trăng rồi dừng lại. Tôi liền tung dây leo bay lên Bệ Hành Quyết. Lúc này, một tên hành quyết khác lên thay, hắn đâm mạnh đao vào bụng tôi khiến tôi hét lên. Ây ây ây, tao tới đây, thằng Hải hóa thành đại bàng nước lao tới đỡ tôi rồi bay lên trên. Thủy đạn, đạn nước bắn vào hai tên hành quyết, một tên bị bắn trúng liên hoàn mà ngã xuống khỏi bệ. Tên còn lại dùng lưỡi đao gạt đạn, hắn làm khá nhanh. Tên này ăn gì mà nãy giờ đánh suốt vẫn không rơi xuống vậy? Hùng, tới đi, nó ném tôi về phía Bệ Hành Quyết, tên kia rơi xuống rồi. Walker chỉ đạo, đá hắn ra, hừ, nhanh lên, tên kia đạp mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã xuống, song tôi vẫn cố bám vào thanh sắt. Đám lính bên dưới nhanh chóng tiến lại, bắn, đoàng đoàng, bọn chúng ngã súng, tôi trúng đạn ngã xuống đất, Reyna thấy vậy mang tôi bay ra ngoài. Đám lính liên tục bắn, Reyna cố gắng né tránh những đường đạn. Reyna bất ngờ bị trúng một viên, đau quá, bọn lính hét lên, trúng rồi, xả đi bay. Thế là chúng nhanh chóng xả đạn, tôi liền nói. Chị Reyna, đưa em lên lưng được không? Chị vậy, nhanh đi, cô ấy nghe theo tôi. Tạo một chiếc mũ bằng đá mặt trăng, tôi rút khẩu AWM tự tạo tỉa về phía Bệ Hành Quyết. Có hai tên, đoàng, tên vừa lên canh gác bị bắn vỡ sợ ngã lăn xuống đất. Còn tên còn lại tôi đang canh thì một đôi cánh lướt qua giật lấy khẩu súng rồi bắn thẳng vào đầu Reyna. Đó là Vera, đờ, cô ấy hét lên, nguy rồi, nhóc chị sẽ rơi xuống đấy. Cái gì, à đúng rồi, chị bay đến chỗ cái bạt đi. Thế là Reyna cố gắng bay đến cái bạt, cầu thủ Team Flash reo lên, ê có người kia, chuẩn bị bạt, ok, hay, tôi nhảy xuống cái bạt rồi lấy lực đàn hồi bắn thẳng lên Bệ Hành Quyết. Tạo một thanh kiếm, tôi bay lên, Victorio EI, CC Sonson, thế đơn kiếm, khúc sư tử gầm, keng, tôi chém một nhát vào Bệ Hành Quyết, đốt kiếm vào vỏ, Bệ Hành Quyết gãy làm đôi, hay quá, Theo Ernest thốt lên. Nhanh lên, băng lên cứu người. Nhưng, cái gì vậy? Ilumia thốt lên, Bệ Hành Quyết này không được cấu tạo bởi thanh chân chống bên dưới, nó giống như một miếng gỗ bay trên không trung. Tôi chố mắt, quá, chết này, Malok, đờ, vọng một nhát kiếm xuống chỗ tôi khiến tôi phải nhảy lên né đòn. Không được rồi, phải tìm cách khác thôi. Tôi lẩm bẩm, phía bên kia đội quân Aetherner đang gặp sự kháng cự dữ dội bởi phe địch. Bọn chúng đổ ra rất đông. Hải lầm bầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải giải quyết bọn này nhanh, Conan liên tục bắn kim gây mê về phía địch nhưng số kim có hạn nên chuyển qua đá. Bốp một viên đá đập vào đầu tên lính, đáng ghét thế này sao mà, Violet và Vao hai hợp lực chiến đấu cả hai bắn tan tác đội hình phe địch. Violet nã liên tiếp ba phát vào đầu một tên lính, hắn ngã xuống. Hey ya, một tên cầm kiếm lao tới. Violet giật mình chưa kịp phản ứng thì ăn trọn quả phi tiêu vào đầu. Hú hồn, Violet đặt tay lên ngực mà thờ. Cẩn thận, chúng đông quá. Bão phi tiêu, Hayate băng tới tung chiêu khiến kẻ địch ngã xuống như giả. Còn ở chỗ tôi, Vera, đờ, và Malok, đờ, đang làm khó tôi. Một mình tôi phải đối phó hai người bọn họ. Xem đây, Vera, đờ tung hàng loạt con rơi quỷ về phía tôi. Tôi rút kiếm chém bay bọn chúng rồi băng tới chém một nhát vào người à ta. Ây ây ây, Malok vọng kiếm xuống chém, tôi lăn người né đòn rồi tung. Andorra Sengan, về phía hắn bị hất văng ra đằng xa. Đáng ghét, làm thế nào đây? Đứng yên nào, Vera, đờ, áp sát đằng sau lưng tôi rồi nói như rót mật vào tai. Bốp, Lumika đập một phát vào đầu Vera, đờ, khiến ả ta lăn ra bất tỉnh. Dám ve vãn chồng của chị ta à, nhóc nhanh lên, ta cõng nhóc bay lên. Ok, tôi leo lên lưng Lumika. Cô ấy cất cánh bay lên chỗ tấm ván mà L'Oreal và Lunar đang ngồi chờ chết ở đấy. Bọn lính bên dưới vội tập trung lên phía trên, thừa sức quân Aetherner tràn lên. Tôi và Lumika bay đến nhưng bất ngờ tấm ván bay đi mất. Nhanh lên, chuyển ra sân sau. Vokert bảo, vâng, tấm ván bay ra phía sau lâu đài. Lumika nghiến răng, tức thật, Lumika đáp xuống thông báo việc bọn chúng chuyển ra sân sau. Theo Ernest nhìn đồng hồ, 6:50, nguy rồi, Zephys hét lên, 7 giờ là tử hình đấy. Nhanh lên, Malok nhờ ông đó. Ông ta gật đầu, ok, lâu đài là nhà của tôi mà. Malok nhanh chóng lên đầu. Mọi người đi theo Malok, Lumika cõng tôi bay ra sân sau một cách dễ dàng, nhưng đằng sau lại là một phòng tuyến khủng khiếp. Vừa ló mặt ra ở sân sau, hàng loạt tên lửa phòng không bay thẳng đến chỗ tôi. Nguyệt cầu, Lumika tạo quả cầu bằng đá mặt trăng chặn tên lửa lại. Tên lửa của bọn chúng có uy lực khá cao, Lumika mất rất nhiều sức. Vokert lẩm bẩm, hừ, cánh cửa dẫn ra sân sau rất nặng, đố các ngươi mở được. Dầm, quân Aetherner phá tường mà đi, chỉ mất 2 phút là toàn bộ lực lượng đã tràn qua sân sau. Sân sau có khá nhiều cây cối, song tôi có thể nhận ra cấu trúc khá giống sân trước. Đài hành quyết kia chị, ok, ta tới ngay. Lumika bay tới, theo Ernest chỉ đạo, xông lên, lên, toàn bộ lực lượng đồng loạt băng lên. Malok mở đầu bằng một cú luyện ngục phi thẳng đến đội hình tim địch, các xạ thủ ở phía sau liên tục xả đạn. Đoàng đoàng, keng keng, tiếng vũ khí vang lên liên tục. Thằng hùng kia, Hiếu hét lên, nó tới được đài hành quyết sớm vậy sao? Hải lẩm bẩm, yểm trợ nó, Nam và Nam băng lên. Đám lực lượng trái đất đồng loạt di chuyển tới yểm trợ. Thằng Nam cầm một khẩu MP40, nó xả đạn liên tục quét sạch kẻ địch. Nam rút kiếm chém văng tất cả những chướng ngại vật và những kẻ ngáng đường. Thằng Hiếu băng lên không gặp tên nào trở ngại bởi kẻ địch tiếp cận nó là xỉu hết. Bệ hành quyết lần này chỉ là bệ bình thường, chỉ cần đánh sập là mọi việc sẽ xong xuôi. Thấy một cái cây mọc gần đấy, Hiếu tung trưởng đánh sập cái cây rơi xuống đúng vào bệ hành quyết. Ơ để, không sập à, mặc dù không sập nhưng cái cây trở thành một cây cầu nối. Hùng, bên này, ok, Lumika bay đến chỗ Hiếu. Vokert chỉ đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây đâu, phá cầu. Đừng có mơ, Annette băng tới tung chiêu cuối khiến bọn lính bị văng ra. Nhanh lên đi, thả đá, rất nhiều tảng đá lớn được Maria mang ra à, ta coi vậy mà mạnh đáo để. Những tảng đá lăn xuống theo đường thẳng. Bực thật, Lumika nhảy lên, tránh ra, cô ấy dùng quyền trượng chém vỡ tảng đá lớn. Tiếp tục thôi, những tảng đá vẫn tiếp tục lăn xuống, Lumika thì vẫn đánh vỡ. Vokert đẩy Maria ra, cản bọn nó lại, để ta đẩy đá, ngươi đi nhanh lên. Vâng, à ta bay đi, cả ba đứa tiến lên được gần bệ hành quyết thì, hé lô mấy cưng, Maria áp sát Lumika khiến cô sững sờ chưa kịp phản ứng thì. A, Lumika bị tảng đá lăn trúng người kéo theo cả hai thằng bên dưới ngã xuống luôn. Tôi dựng tường chắn đá, tảng đá văng ra phía trước. Ha ha, hai người chết chắc rồi. Bọn lính đang áp sát Violet và Vao hai. Bọn chúng bất ngờ bị một tảng đá lớn văng trúng người. Violet nhìn lên thì thấy tôi, cô ấy liền gọi. Nhóc, chị Violet, chuyện gì vậy? Cảm ơn nhóc nha, tôi chưa biết vì sao được cảm ơn thì Lumika bảo. Nhanh lên, chúng ta còn cơ hội. Ok, không biết còn được bao nhiêu đây. Cả ba tiếp tục băng lên. Lumika vẫn tiếp tục phá đá bằng cây quyền trượng của mình. Rắc, cây quyền trượng của Lumika bất ngờ bị vỡ. Cả ba bị đá lăn đè xuống một lần nữa, hòn đá lăn trúng chân tôi khiến tôi ngã xuống đất. Ây, nhóc. Lumika và Hiếu nhảy xuống, toang, gãy chân rồi. Ở phía bên kia, lực lượng quân Aetherner vẫn đang tràn lên dữ dội. Lính của Vokert nã đại bác liên tục nhưng bị Noble phản pháo lại. Lunar, tôi sẽ cứu cô. Nói rồi hắn bắt một phát vào bệ hành quyết. Bất ngờ Hayate, đờ, băng tới ném phi tiêu phá nát viên đạn. Hayate giật mình, cái gì, phe địch cũng có mình à, Vokert nhìn đồng hồ, hắn ta giơ kiếm lên tuyên bố. Thời khắc đã điểm, chuẩn bị hành quyết, cách chương.